Mạnh Hoài Cẩn đi ra, nhìn thấy đại tướng quân tới, tất cả mọi người đều tức thời lui xuống, chỉ còn một mình Hoa Thanh Vũ cúi đầu đứng ở đó. Mạnh Hoài Cẩn vỗ vỗ đầu nàng nói, Tiểu Hoa, ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi nghe xong cũng đừng giận ta, được chứ? Khiến Mạnh Hoài Cẩn thật không ngờ là Hoa Thanh Vũ giống như thấy quỷ hiện hình. Cũng không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, chỉ cúi đầu lui từng bước về phía sau. Sao vậy? Mạnh Hoài Cẩn không hiểu gì cả. Bình thường không phải vẫn tốt sao? Chẳng lẽ đã biết chuyện ngày hôm qua? Hắn thật sự đã quên mất nàng cho nên cảm thấy tức giận. Tiểu Hoa, là ta không tốt, đừng giận, đi thôi, ta dẫn ngươi lên phố cho ngươi đồ ăn ngon. Đi nào, lại mua đồ ăn cho nàng. Hoa Thanh Vũ hai mắt ngấn lệ đuổi theo bước chân Mạnh Hoài Cẩn. Nàng không muốn bị ăn, nàng không muốn bị gậy xuyên qua nướng ở trên lửa đâu. Nàng cũng không tin Mạnh Hoài Cẩn chỉ vì muốn ăn nàng mới tốt nàng như vậy, có lẽ do không yên lòng, còn chưa bước qua cửa lớn của tướng quân phủ, Hoa Thanh Vũ đã té ngã hai lần, đến lần thứ ba nàng xui xẻo ngã lên người Mạnh Hoài Cẩn. Rốt cục Mạnh đại công tử của chúng ta nhịn không được đặt câu hỏi. Ngươi làm sao vậy, không yên lòng, nhưng chuyện Mạnh Hoài Cẩn thật không ngờ là, Hoa Thanh Vũ run rẩy ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ nước mắt giàn giụa nói với hắn năm chữ. Dường như muốn lấy mạng của hắn. Ngài, muốn ăn ta sao? Cách chương.